vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tần Lạc đứng ở bên trong phòng làm việc, nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới ngày hôm qua trong lòng rất không thoải mái. Hắn cố ý viện cớ để nói với Thẩm Thu Linh để tới công ty trước 3 ngày vì muốn giải thích với Hạ Toa. Ai biết vừa vào công ty thì nhận được tin cô đã xin thôi việc đi tới nhà Hạ Toa. Lại phát hiện khóa cửa đã đổi, gọi điện thoại cũng không ai nghe, Tần Lạc có chút không rõ. Hắn và Hạ Toa làm sao sẽ làm thành ra như vậy? Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, tại sao hiện tại chỉ là một cuộc gặp giữa hai người bình thường mà cũng khó khăn như vậy? Hắn vẫn cho rằng sau khi Kha Nham biết mình đính hôn sẽ rời khỏi công ty. Nhưng hắn phát hiện hắn sai lầm rồi. Kha Nham không chỉ không có nghỉ việc, ngược lại càng thêm nhiệt tình so với trước, giống như chuyện kia chưa từng xảy ra. CEO, cà phê của anh, Kha Nham mặc bộ đồ bó sát toàn thân, phô diễn toàn bộ dáng người hoàn mỹ ra, hướng về phía bóng lưng Tần Lạc nhẹ nhàng nói. Cô ra ngoài đi, không có tôi cho phép không nên tùy tiện bước vào phòng làm việc của tôi. Tần Lạc đầu cũng không quay lại lạnh lùng nói. CEO, anh không nên đối xử với em như vậy. Em thật sự yêu anh rất nhiều. Em không ngại anh đã đính hôn. Em có thể làm tình nhân của anh. Nếu em có thể ở bên cạnh anh nhìn anh là tốt rồi. Kha Nham cũng không có bởi vì Tần Lạc cự tuyệt mà ngại ngùng. Ngược lại đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Tần Lạc, bất ức nói, nơi này là công ty. Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Tôi không thích cô, về phần chuyện lần trước. Tại sao phải như vậy? Cô rõ ràng hơn tôi nếu như cô không nghĩ để tôi phải đuổi việc cô. Về sau đừng để cho tôi nghe được những lời như hôm nay. Tần Lạc đẩy Kha Nham ra. Xoay người lại trách cứ nếu như Hạ Toa nói những lời này hắn nhất định sẽ rất kích động. Chỉ tiếc, Hạ Toa vĩnh viễn sẽ không để cho mình hèn mọn như vậy. Cô tình nguyện khóc rời đi cũng không nguyện ý ở chung một chỗ như vậy với mình. CEO, anh đừng tuyệt tình như vậy có được hay không? Tháng này em chưa có thấy nguyệt sự, em nghĩ em có thể. Kha Nham mắt ngấn lệ nhìn Tần Lạc, ấp à ấp úng nói qua. Chẳng lẽ cô nói cô mang thai? Đứa bé là của tôi. Nhìn dáng vẻ Kha Nham, Tần Lạc không khỏi cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, chỉ một lần như vậy liền mang thai. Hắn và Hạ Toa ở chung một chỗ nhiều lần như vậy. Tại sao Hạ Toa cũng chưa có mang thai đây? Có thể, em còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn biểu tình lạnh nhạt của Tần Lạc, Kha Nham có chút sợ lui về phía sau. Cô tháng này nguyệt sự quả thật chưa có tới. Nhưng là có phải là con của Tần Lạc hay không? Cô cũng không thể xác định. Cô và Tống Tử Phong lên giường số lần nhiều hơn Tần Lạc. Hơn nữa cô không có chọn lựa bất kỳ biện pháp ngừa thai nào. Tôi không muốn nghe câu có thể. Nếu như cô thật sự mang thai, tôi muốn giám định DNA. Tôi là không thể nào thừa nhận. Về phần đứa bé này đến cùng có phải của tôi hay không? Tôi nghĩ trong lòng cô rất rõ ràng. Chỉ là tôi nói cho cô biết. Coi như đứa bé này thật đúng là của tôi. Cô cũng nên hiểu tôi đã cùng Thẩm Thu Linh đính hôn. Chưa tới 2 ngày, cô ấy cũng sẽ gia nhập công ty với chúng ta. Đến lúc đó cô chính mình có thể cùng cô ấy nói chuyện. Nếu như cô ấy đồng ý sự tồn tại của cô, vậy tôi sẽ mua nhà cho mẹ con cô. Tần Lạc liếc mắt nhìn Kha Nham. Từ bên cạnh bàn cầm lên một điếu thuốc đốt, hút một hơi, nhà khói trước mặt của Kha Nham. Chậm rãi nói qua, Tần Lạc, anh không cảm thấy anh thật là quá đáng sao? Anh ngủ với tôi là sự thật, chẳng lẽ anh liền muốn như vậy chối bỏ sao? Hôm nay tôi sẽ đi kiểm tra, nếu như thật là mang thai, tôi nhất định sẽ sinh ra, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh thoải mái nhìn khuôn mặt Tần Lạc. Kha Nham không khỏi sinh ra một loại ý niệm trả thù. Cô đã hèn mọn như vậy rồi. Cô cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ở bên cạnh Tần Lạc mà thôi. Nhưng vẫn như cũ bị hắn hung hăng cự tuyệt. Cho dù cô nói chuyện mang thai ra, không cách nào khiến cho Tần Lạc đối xử với mình tốt hơn chút. Nếu hắn không để cho cô thoải mái, cô cần gì phải để cho hắn sống thoải mái đây? Ban đầu cô không chỉ có tìm tới truyền thông đơn giản như vậy. Ngay từ lúc thuê phòng cô đã đặt camera, ghi lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày đó. Dĩ nhiên một ít đoạn cô đã sớm tìm người cắt đi rồi. Cô chỉ giữ lại đoạn cao trào lửa nóng của hai người trên giường kia mà thôi. Vốn là định cho Hạ Toa xem, bây giờ nhìn lại còn nhiều thêm một người. Kha Nham xoay người rời đi, ở trong lòng giận dữ nói. Tần Lạc, anh nhất định sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận đấy. Cách chương.